Chương 379, Hồ Ly Tinh, 1. Kia lượng nữ sinh xem Hàn Nặc không nói lời nào, càng lai kình. Dáng người nhỏ điểm nữ sinh kia gãi gãi bên cạnh thoạt nhìn hơi thành thục nữ sinh tay cánh tay, sau đó điệu đà nói, tỷ tỷ ngươi xem, nàng ăn mặc liền cùng cái cô bé lọ lem, còn nghĩ câu dẫn chúng ta nghiêm ca ca đầu cù nở dê không đi soi soi tấm gương. Hừ, Hàn Nặc cố nén chính mình nội tâm nộ khí. Chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nàng vừa mới còn tại lo lắng sẽ gặp phải điêu ngoa khách hàng đâu rồi, cái này đến rồi mấy người bị bệnh thần kinh các nàng từ đâu ra ưu việt cảm giác ca lại dám nói nàng là cô bé lọ lem. Nàng mặc dù không tính là đặc biệt có tiền, đặc biệt là mất trí nhớ qua đi, nàng cu nở dê khắc sâu ý thức được chính mình bất quá là ở nhờ tại Lâm gia con gái nuôi mà thôi. Nhưng là cho dù là như vậy, nàng cu nở dê cùng cô bé lọ lem không đắp một bên được không, bất quá Hàn Nặc vẫn là theo bản năng nhìn một chút chính mình. Ngậy, một thân rộng lượng quần áo, không có chút nào cắt xén có thể nói nhìn như vậy, nàng thật đúng là rất giống cô bé lọ lem người khác là khách nhân chính là thượng đế. Điểm này Hàn Nặc vẫn là hiểu được. Nàng là đến nơi đây học nghệ, cũng coi là ở đây làm công, đương nhiên không thể đắc tội nhân ra tiệm bên trong khách nhân. Đã các nàng đã như vậy không khách khí đối đãi nàng, nàng cũng chỉ đành chịu đựng nộ khí, cười theo, khách khí khi nói, thật xin lỗi, các vị. Chúng ta nghiêm lão bản hắn, hôm nay thật là bởi vì bận quá, cho nên mới không có tự mình tới cho các ngươi đưa bữa ăn. Ngươi xem, hắn hôm nay chuyên vì các vị làm ra xinh đẹp hoa hồng, mỗi một cái cánh hoa đều là hắn dụng tâm điều khác. Phần này tâm ý, các ngươi nhất định sẽ hiểu a ân. Về phần hình tượng của ta cho các vị tạo thành bối rối, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Thật xin lỗi. Có trời mới biết, Hàn Nặc nói một đoạn này lời nói, trong lòng có bao nhiêu ủy khuất. Nàng rõ ràng liền không có làm gì sai, nhưng lại không thể không cùng người ta xin lỗi. Người khác rõ ràng mắng nàng, vũ nhục nàng, thế nhưng là nàng cũng không có thể phản bác trở về. Quả nhiên a, Nghiêm Du Thành nói đúng. Làm công cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên hắn trước không có làm nàng đến đối mặt khách nhân, kỳ thật vẫn là tại bảo vệ nàng sao trước mặt ba nữ sinh cũng có chút giật mình. Các nàng không nghĩ tới cái này thoạt nhìn kiểu kiểu yếu ớt nữ sinh, bị các nàng như vậy nhục nhã qua đi, chẳng những không có tức giận, cu nở dê không hề khóc lóc, thế mà còn như thế có lễ phép cùng với các nàng giải thích nguyên nhân, cũng nói xin lỗi. Hơn nữa nghe được Hàn Nặc giải thích, ba nữ sinh cu nở dê thật chú ý tới trước mặt bánh gà tổ. Đều là từng đóa sắc thái tiên diễm, tạo hình tinh mỹ hoa hồng, nhìn ra được làm bọn chúng người thực dụng tâm. Cho nên bọn họ nghiêm nghiêm đại xoái ca, thật là bởi vì vội vàng vì bọn nàng hiện ra tốt nhất đồ ngọt, cho nên mới không rảnh ra tới thấy các nàng, đúng không được rồi. Ngươi đi đi. Vừa mới trước hết nhất khó xử Hàn Nặc nữ sinh kia, thế mà lên tiếng bỏ qua nàng. Chính là cảm ơn trời đất được rồi, ba vị dùng cơm vui sướng Hàn Nặc hướng về các nàng hơi cười. Mới quay người chuẩn bị rời đi. Ai, nhớ rõ giúp chúng ta chuyển cáo Nghiêm Du Thành, nói với hắn hắn làm cái này bánh gà tổ chúng ta thực yêu thích nha. Được rồi, Hàn Nặc quay người lại liền trường trường thở phào một cái. Nguy hiểm thật ta, nàng kém chút cho là chính mình muốn gấp ở chỗ này. Còn tốt nàng đủ thông minh, biết như thế nào lấy lòng người khác, cũng biết làm sao bắt trụ những nữ sinh này nhược điểm, mới trốn khỏi một kiếp này xã hội cái này giảng bài đường A. Thật sự có thể làm cho người ta nhanh chóng trưởng thành đâu, thế nhưng là Nghiêm Du Thành như thế nào không có học được điểm này đâu, làm như vậy nhiều năm kết tử nhan tiểu lão bản, thế mà trong trường học một người bạn đều không có.